ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bên trong cảnh tầng trên. Bất quá như vậy, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yến tập hợp gặp phải hai tầng lầu, liền trình độ phương trống trơn, mà cửa sổ đã bể tan tành, lập tức chạy tới cửa sổ, đi xuống vừa thấy, trên đường phố trống trơn như vậy, cái đó thiếu niên, tựa hồ hoàn toàn biến mất như nhau, làm sao có thể. Yến tập hợp sắc mặt biến, hắn tâm niệm vừa động, cởi xuống áo khoác, đi bên ngoài một vung, cửa sổ không có mai phục, vì vậy tiếp theo một cái chớp mắt gian, hắn cả người nhảy ra ngoài, rơi vào trên đường phố, chung quanh không có dấu vết, nóc phòng cũng không có dấu vết, cái đó thiếu niên làm sao biết vô căn cứ biến mất. Sau cửa, đường không vận khiến cho tiên thiên ôm anh quyết, thu liễm nơi có khí tức, hắn thậm chí ở lần nữa tiến vào cửa hàng này thời điểm. Vẫn là điểm mới vừa rồi giấu chân tiến vào, theo đạo lý nói, tên kia không tìm được mình. Vào giờ phút này, đến lượt buông tha, dẫu sao động tĩnh lớn như vậy, tuần phòng sĩ binh, vậy nhất định sẽ chạy tới. Đối phương nếu là không thấy được ánh sáng, muốn giết người diệt khẩu, lại không thể ở lâu. Đi ra, Yến tập hợp thanh âm, tràn đầy lạnh như băng. Cái đó thiếu niên, mặc dù lai lịch thần bí, ở trẻ tuổi võ giả đồng trang lứa trong, bản lãnh vậy cao tới đáng sợ, nhưng tuyệt không thể nào ở một cái chớp mắt bây giờ liền cách xa nơi này. Nếu là có như vậy xuất quỷ nhập thần bản lãnh, còn cần phải bị mình truy đuổi qua 10 con đường phố. Cái này thiếu niên nhất định là giấu ở vùng lân cận, cái này thiếu niên nhất định phải diệt khẩu. Không nói thiếu niên có phải hay không lục hoàng tử người, chỉ là hắn thi triển ra nguyên cảnh võ, cũng đủ để cho mình động tâm. Nếu như lấy được môn nào thân pháp võ, mình bản lãnh nhất định sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Hơn nữa, cái này thiếu niên, coi như không phải lục hoàng tử người, vậy tuyệt không phải người bình thường. Nếu như thả chạy, chuyện này truyền ra, mình nhất định sẽ bị tam hoàng tử xử tử. Thiếu niên người, ngươi là nhà nào đệ tử? Yến nập hợp trong lòng động một cái, lại đổi được nhu hòa, nói, ta phụng mệnh làm việc, không thể truyền ra ngoài, nhưng sau lưng ngươi sư thừa, nếu như cùng ta từng có sự giao hảo, ta có thể tha ngươi một mạng. Bóng đêm vẫn yên tĩnh, đường không trong lòng cười nhạo một tiếng. Muốn gạt ta đi ra, thật lấy là ta là lần đầu rời nhà tranh trẻ trâu. Lão tử coi như chưa nói tới kinh nghiệm giang hồ phong phú, vậy cũng tốt ngạt là chết qua chừng mấy hồi. Ngươi không chạy thoát được. Yến tập hợp lạnh giọng nói, ta biết ngươi ở chỗ này cất giấu, ngươi căn bản không có thể ở ta dưới mắt thoát đi. Chờ lát nữa ta đồng bạn tới, ngươi có thiên đại bản lãnh, đều phải nhận lấy cái chết. Cái này thiếu niên nếu là chạy trở về căn bản không có thể giao phó. Hơn nữa, thiếu niên này sau lưng nếu như chỉ là một môn nguyên cảnh võ ngược lại còn dễ nói, coi như sợ là nguyên cảnh tông sư chân truyền. Như vậy kiệt xuất thiếu niên, nếu nói là nguyên cảnh tông sư đích truyền cũng không coi là bất ngờ. Nếu là cho hoàng tử đắc tội một vị nguyên cảnh đại địch, nhất định cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể, tốt nhất bắt sống, nếu như không thể, cần thiết diệt khẩu. Đường không tránh ở sau cửa, mà Yến tập hợp bước chân động, đối phương căn bản không có ý buông tha, muốn tìm kiếm mình đi ra, bị mình đánh vỡ cửa tiệm, rõ ràng nhất, bất quá. Yến nập hợp kinh nghiệm giang hồ phong phú, cũng không cho rằng đường không sẽ lại lần nữa giấu vào cửa hàng này, mà là ở chung quanh quan sát. Nhưng mà cứ theo đà này, hắn sớm muộn vẫn sẽ tìm tòi đi vào. Tuần phòng sĩ binh thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn đồng bọn sẽ tới trước tới? Cái này nên làm cái gì? Đường Không âm thầm vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết, khôi phục tự thân. Cái này một môn công pháp vô cùng là bất phàm, huyền diệu vô cùng, ở tĩnh trung khôi phục. Mới vừa rồi chạy trốn như thế một hồi, mọi người cũng tiêu hao không thiếu, nhưng mình mau khôi phục, đối phương khôi phục nhất định không có mình mau. Này tiêu người dài, phần thắng đại khái sẽ lại cao một chút, coi như sợ đối phương đồng bọn đến. Đang nghĩ như vậy, lầu hai bỗng nhiên có động tĩnh, ánh đèn dần dần xuống, là trông chừng cửa hàng người. Mới vừa rồi Đường Không tới cũng nhanh, vậy ra tới cũng nhanh, mà Yến Tập Hợp là theo đuôi Đường Không, hoàn toàn không thấy cái này. Mà đây cái trông chừng cửa hàng người, nguyên đánh chăn trải ra sàn ngủ, bắt đầu cho là có kẻ gian, nhưng kịp phản ứng, nơm nớp lo sợ, chờ giây lát mới dự định xuống lầu. Ngoặc kép, Đường Không cảm giác được mình mới vừa rồi không có thuận tay cầm tên này đánh ngất đi. Đơn giản là đời người một sai lầm lớn, bởi vì tên này xách một ngọn đèn dầu, bước chân run rẩy từ thang lầu đi xuống, đèn chiếu sáng vào nơi này, mà tên kia vậy nhìn mình, mắt to nhìn mắt nhỏ. Yến Tập Hợp ánh mắt hơi chăm chú, quay đầu nhìn lại, cửa thang lầu vậy người bình thường, xách một ngọn đèn, ở trong bóng tối, rất là nổi bật. Mượn ánh đèn, Yến Tập Hợp thấy rõ cửa hàng hết thảy, trong tiệm cũng không có gì không cùng, duy nhất không cùng, ở chỗ cái này. Ánh mắt không phải rơi vào trên người mình, mà là rơi ở sau cửa, nơi đó bị cánh cửa cản trở, mình xem không thấy. Ánh đèn chiếu qua, từ mình bên này, vậy giống vậy không nhìn ra đầu mối, nhưng mà người này ánh mắt cứ nhìn nơi đó. Đi ra, Yến Tập Hợp bỗng nhiên một chưởng đánh về phía cánh cửa, bành một tiếng, cánh cửa từ trong cắt ra, mà từ sau cửa một đạo thân ảnh báo tố bắn đi ra ngoài. Đường Không thấy được người này thời điểm, cũng biết mình nhất định bại lộ, không có bất kỳ do dự, vừa nhảy ra, nhận lấy cái chết thôi. Yến Tập Hợp lại gần thân tới, vào cửa tiệm bên trong. Đường Không thân hình một lùn, từ dưới bàn chui qua, hướng trên thang lầu hô, chuyện không liên quan ngươi, nhanh lên một chút đi lên. Đối phương muốn giết mình diệt khẩu, liền nhất định sẽ giết cái này diệt khẩu. Thanh niên kia nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, mà Yến Tập Hợp thần sắc lạnh như băng, dưới chân đá một cái, nhất thời một khối bể tan tành tấm ván, tựa như lưỡi dao sắc bén như nhau, bay đi, thổi phù một tiếng, tấm ván lướt qua thanh niên cổ, đóng vào sau lưng hắn trên tường. Thanh niên kia trên mặt do có kinh ngạc, trên tay đèn bỗng nhiên rơi ở trên mặt đất, lăn xuống, mà tay hắn, đây là mới bưng kín cổ, lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng cả người ngã lên liền xuống, người cái vô liêm sỉ, lạm sát kẻ vô tội. Đường Không hơi cắn răng, hắn chưa bao giờ mềm lòng chùn tay, nhưng vậy chưa bao giờ liên lụy vô tội. Mặc dù thanh niên này bại lộ mình, nhưng hết thảy cũng là bởi vì mình lên. Thanh niên này đại khái chẳng qua là ở cửa hàng này đi làm người bình thường, nhưng bởi vì mình mà gặp này không ngông tai ương. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, không ai bằng này. Có thể Đường Không cũng không đoái hoài được tội lỗi, tiện tay khêu một cái bàn, hướng vậy bên trong cảnh cao thủ đập tới. Trốn là không chạy khỏi, bằng vào trong cửa hàng hoàn cảnh, theo như đối phương chiến một tràng, đây là lấy chân thân của mình, chân chính ý nghĩa lên, cùng bên trong cảnh cao thủ đánh một trận, cuộc chiến sinh tử. Bành một tiếng, Yến Tập Hợp thần sắc lạnh lùng, một cước giơ cao, rơi xuống, bàn kia ghế từ trong bể tan tành, mà bàn ghế sau đó, nhưng gặp một trường nhấn tới đây, nguyên cảnh võ, tứ thánh trường. Yến Tập Hợp thần sắc không thay đổi, một quyền đánh tới, ầm ầm lên, bên trong cảnh thượng tầng võ giả, cuối cùng cao hơn Đường Không một nước, nhất thời để cho đường không lui ba bước, khí huyết làm lung tung. Nếu như không phải là hoành luyện kim thân chút thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ theo lần đầu tiên ở mới võ thời đại nguyên núi như vậy, bị một trường đánh được gãy xương đứt gân. Bên trong cảnh tầng trên cũng không quá như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-tsuy-nois-tins-nosca-vuong-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.